Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109 bổn tiểu thư liền thỏa mãn ngươi. Cá nhân tái cũng coi như là tiến hành tới rồi một nửa. Trong sân nhiệt tình chỉ tăng không giảm, Thiên Lan 10 hào lôi đài là nhất náo nhiệt, mà nàng đồng dạng cũng bởi vậy nổi danh, lấy vô sỉ nổi danh, số 8 lôi đài không ngừng cố gắng. Ở lược đảo 29 cá nhân, đối tượng cuối cùng một người thời điểm lại là thảm bại. Thể lực là một nguyên nhân, thực lực cũng là một nguyên nhân, lên đài chính là đế quốc học viện người, một cái bình thường nam tử, bất quá quanh thân quanh quẩn một cổ cường thế dòng khí. Nói vậy thực lực hẳn là không tồi, nghe nói lần này tới dự thi đều là từ tinh anh đường chúng tuyển lấy. Mà muốn tiến tinh anh đường. Thực lực cùng tuổi giống nhau quan trọng, những người này đều là ở quá ngắn thời gian đạt tới tinh anh đường yêu cầu thành tích mới có thể bị tuyển nhập tinh anh đường. Thiên Lan mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nàng giống như đã quên cái gì. Hậu chi hậu giác phát hiện nàng đem Vân Ninh Thấm, cùng Mạc Quân Linh, Viêm Ngự Cấp đã quên, từ đế kinh xuất phát, liền không thấy được này ba người. Còn có một ít tương đối quen thuộc người cũng không có nhìn đến. Những người này không có khả năng không tham gia Thiên Cực Thịnh Hội. Vân gia, Bắc Đường Thương Hội, cùng với mấy đại hiệp hội người cũng không từng lộ diện. Trừ bỏ năm đại gia tộc người, ở chỗ này thế nhưng đều là một ít không nổi danh gia tộc thế lực. Đây là có chuyện gì? Thiên Lan càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chờ hôm nay thi đấu một xong. Liền thẳng đến Quy Nhai phương hướng mà đi, đế quốc học viện người tự nhiên là nhận thức Thiên Lan. Những người này ngày thường đều ở tinh anh đường chung, đối Thiên Lan không hảo cảm cũng không ác ý, thấy nàng kia gấp vội vàng bộ dáng, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì sự. Quy Nhai nghe thấy động tĩnh, hướng Thiên Lan phương hướng nhìn lướt qua, khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng là, ta sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi bắt được cá nhân tái đệ nhất danh muốn biết cái gì đều có thể. Thiên Lan thần sắc một đốn. Cá nhân tái đệ nhất danh, cá nhân tái đệ nhất danh khen thưởng là cái gì? Đáng giá ngươi lớn như vậy phí hoảng hốt, người nam nhân này tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ muốn nàng đến cá nhân tái đệ nhất. Danh, Quy Nhai liếc xéo liếc mắt một cái Thiên Lan liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm nói, còn có nghĩ cứu kia tiểu tử. Thiên Lan cắn răng không nói, thật sâu nhìn thoáng qua Quy Nhai, căm giận rời đi, này đáng chết nam nhân. Mặt khác đế quốc học viện người không hiểu ra sao nhìn càng lúc càng xa Kim Bảo thiếu nữ. Nàng giống như cùng Quy Nhai đạo sư rất quen thuộc bộ dáng a. Bọn họ tuy rằng là Quy Nhai mang đội. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám cùng Quy Nhai nói như vậy. Trước nay đều là Quy Nhai nói cái gì chính là cái gì. Thiên Lan sau khi rời đi, cùng nhị trưởng lão xác định một chút ngày mai đối thủ. Xác định không có gì biến cố sau Thiên Lan mới trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ ngày mai đã đến, hôm nay cá nhân tái, hôm qua kia ba người đều sôi nổi xuống ngựa. Chỉ có Thiên Lan ở đứng đầu bảng, 28 cá nhân ký lục, mặt sau hai vị phân biệt là trưởng Tôn Hề cùng Tiêu Tuấn. Trưởng Tôn Hề thực lực Thiên Lan là kiến thức quá, xác thật không tồi, đến nỗi Tiêu Tuấn, lần trước nàng là xuất kỳ bất ý, cũng không phải thực hiểu biết thực lực của hắn, hiện tại xem ra hẳn là cũng là có chút ít bản lĩnh. Đến nỗi mặt khác ba cái gia tộc, giống như đều yên lặng đi xuống giống nhau. Lên đài đều là một ít danh điều chưa biết người, giống như vô tình tranh đoạt cá nhân tái. Nhưng Thiên Lan phát hiện, những cái đó trong đội ngũ mặt, trừ bỏ mang đội chính là cái trưởng lão hoặc trong tộc địa vị tương đối cao người bên ngoài. Không ai là trong tộc dòng chính huyết mạch. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta có thể tiến vào sao? Thiên Lan nằm ở trên giường đang muốn đến xuất thần. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhị trưởng lão Thanh Âm Ni. Thiên Lan đứng dậy sửa sang lại hạ xiêm y, lúc này mới làm cho bọn họ tiến vào. Tới là nhị trưởng lão cùng Lam Vận đám người. Khuyết Cẩm dừng ở cuối cùng, chen vào tới lúc sau liền dính ở Thiên Lan không bỏ. Nhị trưởng lão, đã trễ thế này, có cái gì sự sao? Nhị trưởng lão rất ít buổi tối tới quấy rầy nàng, hiện tại tới khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Nhị trưởng lão thần sắc có chút nghiêm túc, đây là trong tộc mới vừa đưa tới tin tức. Thiên Lan tiểu thư cũng phát hiện này đó dự thi đội ngũ không tầm thường đi. Thiên Lan gật đầu, tiếp nhận nhị trưởng lão đưa qua tờ giấy. Thượng cổ thần điện đem khải, nghe nói mấy cái siêu cấp thế gia đã dẫn người đi trước. Mặt khác gia tộc cũng phái người đi, duy độc chúng ta Lam gia bị chẳng hay biết gì. Bọn họ là ở hợp lực xa lánh chúng ta, nhị trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sở hữu gia tộc đều nhận được tin tức, duy độc bọn họ Lam gia cuối cùng biết, này không phải xa lánh là cái gì. Nếu không phải luyện đan hiệp hội người tới lúc sau không có phát hiện bọn họ. Lúc này mới làm người truyền đến tin tức, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Thượng cổ thần điện là cái gì? Đó là thần di chỉ, bên trong có đếm không hết tài bảo cùng cơ duyên. Chỉ cần là nghĩ ra đầu người mà người đều sẽ đi vào rèn luyện một phen. Đã chết đó là mệnh, tồn tại ra tới, vậy không ở cùng ngày xưa. Lần trước thượng cổ thần điện mở ra vẫn là ngàn năm trước. Nghe nói lần đó có một người trực tiếp từ Linh Vương thăng cấp đến Linh Thánh. Vượt suốt hai cấp, ai không tâm động, đến nỗi này tin tức thật giả. Không người có thể biết được, cũng mặc kệ là thật là giả. Đều làm người hướng tới, Thiên Lan tiểu thư, Lam vận tiểu thụ ở Thiên Lan trước mặt lung lay lại hoàng. Thiên Lan lúc này mới hoàn hồn, mở ra thời gian không phải còn có đoạn nhật tử sao? Ta đoán lần này Thiên Cực Thịnh hội cùng này thần điện là thoát không được quan hệ. Chờ bên này thi đấu kết thúc, thần điện không sai biệt lắm cũng muốn mở ra, đến lúc đó chúng ta ở qua đi cũng không muộn. Nhị trưởng lão ngươi làm Lam Diệu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hảo hảo đóng giữ bổn gia chính là mặt khác gia tộc người đã sớm đi. Chúng ta, bọn họ đi là có thể đi vào sao? Lam Vận tức khắc sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới ngây ngốc lắc đầu. Thần điện mở ra là có thời gian yêu cầu, nhưng là thời gian này cũng chỉ có thể ước chừng suy tính. Cũng không xác định. Sở hữu những người này mới có thể sớm mang theo người đi thủ. Quy Nhai chắc là đã sớm biết, cho nên mà Quân Linh cùng Viêm Ngự mới không có theo tới. Chính là bọn họ cũng không đến mức liền cái tin đều không cho nàng a. Quy Nhai không nói cho nàng là muốn cho nàng đến cá nhân tái đệ nhất danh. Như vậy mà Quân Linh cùng Viêm Ngự đâu? Tốt xấu cũng coi như là cùng cái dưới mái hiên trụ quá bạn cùng phòng. Thế nhưng liền điểm cách mạng hữu nghị đều không có. Thật là quá thương nàng tâm ân y, mỹ nhân, ngươi xem cái này hảo hảo ngoạn nhi, Khuyết Cẩm thanh âm đột nhiên truyền đến. Thiên Lan quay đầu liền thấy Khuyết Cẩm đang ở nàng trên giường ngoạn nhi đến vui vẻ vô cùng. Một đống lớn đồ vật đều mau đem nàng giường bao phủ. Thiên Lan mày nhăn lại, ngươi như thế nào còn chưa đi? Mấy thứ này chỗ nào tới? Ta nhớ rõ trên người của ngươi không có tiền a. Trên đường thúc thúc thầm thầm tặng cho ta a. Mỹ nhân, ngươi xem cái này thích sao? Khuyết Cẩm một bộ đương nhiên bộ dáng, giơ một chi cây châm phóng tới Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, này lớn lên hảo còn có cái này công năng. Xem kia trên giường đồ vật, đến có bao nhiêu người đưa cho nàng. Một hồi lâu Thiên Lan mới đưa tầm mắt chuyển qua Khuyết Cẩm trên tay cây châm thượng. Cây châm toàn thân tuyết trắng, châm trên người có khắc phức tạp hoa văn trung gian ẩn ẩn có linh khí kích động, rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt, lông mày hơi ninh, Thiên Lan ngữ khí nghiêm túc hỏi, đây là chỗ nào? Không, không biết, ta trở về xem thời điểm liền ở, thấy nó thật xinh đẹp. Liền tưởng đưa cho mỹ nhân, Khuyết Cẩm ánh mắt có chút lập lòe. Thiên Lan hồ nghi nhìn nhìn hắn, đem cây châm đặt ở trong tay lại cẩn thận nhìn một lần. Khuyết Cẩm ngươi thành thật nói cho ta, thứ này là nơi nào tới? Mặc kệ này cây châm thủ công vẫn là tài chất, đều không phải người bình thường có thể có. Khuyết Cẩm đi đâu làm cho thứ này? Khuyết Cẩm kiên định lắc đầu, Thật sự không biết, Thiên Lan thấy Khuyết Cẩm không giống như là đang nói dối. Đành phải thôi, mỹ nhân, ngươi thu đi, nói không chừng là cái kia Thầm Thầm tặng cho ta, này cây châm không thể không nói thật sự thật. Xinh đẹp, Thiên Lan cũng thực thích, chính là thứ này lai lịch không rõ, lại không phải bình thường đồ vật. Thiên Lan theo bản năng lắc đầu, thứ này vừa thấy liền không phải vật phàm, ngươi đừng lấy ra tới hạt hoàng, miễn cho bị người nhớ thương thượng. Khuyết Cẩm thân mình đột nhiên chiều Thiên Lan đánh tới. So Thiên Lan lùn thượng một cái đầu hắn, vừa vặn treo ở Thiên Lan trên cổ, dễ dàng đem cây châm cắm ở Thiên Lan phát gian. Thiên Lan đầu tóc vốn chính là tùy ý kéo, dùng một cây bình thường cây châm cắm, lúc này kia toàn thân màu trắng cây châm cắm đi lên. Càng là làm Thiên Lan có vẻ kiều diễm vài phần, ta liền nói mỹ nhân mang cái này sẽ rất đẹp. Khuyết Cẩm cảm thấy mỹ mãn đứng thẳng thân mình. Cười hì hì nói, Thiên Lan ót tất cả đều là hắc tuyến, duỗi tay muốn nhổ xuống tới. Khuyết Cẩm ôm đồm tay nàng, liều mạng lắc đầu, mỹ nhân, ngươi không thích Khuyết Cẩm sao? Khuyết Cẩm đưa cho ngươi đồ vật ngươi sao lại có thể nhổ xuống tới? Không cần, không cần, Thiên Lan cứng đờ tại chỗ, nàng rất muốn hỏi một câu, đây là ngươi đồ vật sao? Cuối cùng Thiên Lan không lay chuyển được Khuyết Cẩm đáng thương thế công. Không đành lòng cự tuyệt hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo. Chính là, ngày hôm sau nàng mới đứng ở trên lôi đài, nàng liền cảm giác được một đạo nóng cháy đến muốn đem nàng trước thấu tầm mắt dừng ở trên người. Nàng, Thiên Lan theo nhìn lại, một bộ hồng y đế Lâm Nguyên tùy ý ngồi, một bàn tay chống cằm, thanh lãnh khuôn mặt thượng không có chút nào sắc màu ấm. Cặp kia mắt lam trung băng hàn làm Thiên Lan cả người run lên. Này lại là phát cái gì điên? Thiên Lan âm thầm nói thầm vài câu, đem lực chú ý chuyển rời đến hôm nay lên đài nhân thân thượng. Người này Thiên Lan nhận thức, hắn có cái thức tốt tên, kêu Hạ Lưu, Hạ Lưu công tử, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Thiên Lan nét mặt biểu lộ một mặt ôn nhu ý cười. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Lưu. Hạ Lưu cả người một cái giật mình, đối diện thiếu nữ rõ ràng cười sáng lạn tươi đẹp, nhưng hắn lại là từ đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Nàng bất quá là ỷ vào sự điểm tiểu kỹ xảo mới đi đến này một bước. Bằng thực lực nàng tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Hạ Lưu dưới đáy lòng an ủi chính mình một phen, đối hơn 1000 lan cười tủm tỉm con ngươi. Vân tiểu thư! Hy vọng ngươi có thể cùng tại hạ quang minh chính đại đánh một hồi. Thiên Lan con ngươi lóe lóe. Hạ Lưu đang nói những lời này thời điểm phá lệ nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là ngày ấy khiêu khích bộ dáng. Người này hẳn là tôn trọng thực lực. Thiên Lan lông mày một trọn. Nếu ngươi nói như vậy, bổn tiểu thư liền thỏa mãn ngươi. Hạ Lưu chính thở vào nhẹ nhõm. Mặt đột nhiên truyền đến dòng khí kích động thanh. Hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng sau này thối lui, đứng yên sau buồn bực nhìn về phía đứng ở hắn cách đó không xa kim bào thiếu nữ. Vân tiểu thư, không phải nói quang minh chính đại đánh một hồi sao? Ngươi như thế nào lại đánh lén? Ngoặc kép, hết chương.